Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Tào Thiên Thu là ai? Tâm viên. Thôi ra, nói là thế gia ngàn năm, kỳ thật đã kéo dài gần 2.000 năm thời gian. Dạng này cổ lão môn đình, hắn thực lực hùng hậu, cũng không phải là ỷ lại một vị nào đó người mạnh nhất quang mang, mà là nguồn gốc từ toàn cả gia tộc vượt qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy dưới bàng bạc căn cơ. Như chôn dưới đất cổ thụ chọc trời bộ rễ, bên ngoài nhìn không ra cái gì, kỳ thật sâu không lường được, chú thế tiếp cận 2.000 năm thôi ra. Hàng năm đều sẽ đem đại lượng tử đệ đưa vào phương ngoại chi địa. Mật giáo, tân sinh lộ, tại trong các đại đạo thống đều có người một nhà. Trong đó không thiếu tiên chủng, tông sư, thậm chí hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu nhiều đời mà nói, còn có cổ hiền trở thành nào đó đầu tu hành lộ tổ sư một trong. Có thể nói, cái này sừng sững thế gian 2.000 xuân thu gia tộc đã hình thành một cái thành thục hệ thống, cùng phương ngoại chi địa, mật giáo các loại đều có quan hệ sâu đậm. Cành lá đan chen khó gỡ, thuộc về rất khó dung chuyển quái vật khổng lồ. Vì vậy, có dòng nước vương triều làm bằng sắt thế gia, loại thuyết pháp này tại vào tình huống quan trọng này, Lục Tự Tại không có chút gì do dự, Bồi Tần Minh trực tiếp chạy tới thôi ra, Lục sư huynh, trừ Kim Chiếu Giả Kinh bên ngoài, ta còn tại mặt khác tàn kinh bên trong phát hiện phần mới. Tần Minh tại trong gió tuyết truyền âm, Lục Tự Tại đối với hắn không thể chê, nhiều lần bảo vệ cho hắn chu toàn, cho che chở cùng trông nom. Hiện tại Tần Minh muốn hồi báo cùng đi tân sinh lộ, hắn hy vọng Lục Tự Tại có thể trở nên càng mạnh. Mới đầu cái này cũng không có gây nên Lục Tự Tại đầy đủ coi trọng, dù sao một chút phần mới đối với hắn loại cấp độ này người mà nói tham khảo ý nghĩa không lớn. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi, giống hắn loại này tuyệt diễm còn có chí khai cương mở đường người lại bị trực tiếp khiếp sợ đến. Không nói mặt khác, riêng là bốn trang ngọc thư danh xưng tiên lộ khó khăn nhất ba loại chân kinh một trong, ai cũng biết thiếu sót nghiêm trọng, hiện tại làm sao hư hư thực thực hoàn chỉnh. Lục Tự Tại ngây dài nhìn xem lít nha lít nhít tiểu nhân ở trước mắt nhảy lên, lại nhìn thấy phong cách cổ xưa lò bát quái lượn lờ lấy đại lượng văn tự ánh lửa phần thiên, hắn đắm chìm trong đó. Xem tờ thứ nhất tâm linh đấu pháp, cái kia trang thứ hai là luyện tâm viên làm thuốc quá trình sao? Lục Tự Tại thất thần, chân kinh đến tiếp sau để hắn đều muốn luân hãm, phần mới đối với hắn có cực kỳ trọng yếu giá trị tham khảo. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mê vụ chỗ sâu, có loại sinh vật này ẩn phục, còn có mặt khác, đây là chạm đến một loại nào đó chân tướng sao? Phương ngoại tịnh thổ, Hách Liên Chiêu Vũ sắc mặt trắng bệch, có chút lay động lấy, đi ra sân về hoa nở phúc địa. Hắn tiến vào hôm qua đại chiến trên băng nguyên, chỉ một thoáng, hàn phong bọc lấy hạt tuyết đổ ập xuống giáng xuống, để thân thể của hắn đều có chút lảo đảo. Hắn đã ăn bảo dược kết nối bên trên xương gãy, nhưng cách khỏi hẳn còn xa, lần này thể xác và tinh thần của hắn đều bị đả kích. Hắn khó mà tin được chính mình sẽ thua đến thảm như vậy, Hách Liên gia có cao thủ ở phía sau đi theo, lo lắng, sợ hắn như vậy không gượng dậy nổi. Hách Liên Chiêu Vũ đến đây, phục bàn, liên quan tới trận chiến đấu này, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ Tần Minh so những cái kia danh nhân trong lịch sử đều muốn lợi hại? Hắn cùng nhau đi tới, xem hôm qua chiến đấu, hắn không ngừng phân tích, tái tạo, liều mạng hình ảnh, tăng cường, tự thân hôm qua biểu hiện. Kết quả thôi diễn qua đi, hắn hay là đánh bại, cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng. trong lúc nhất thời tràn ngập cảm giác bất lực, bông tuyết bồng bềnh. Gió bấc rền vang, Hách Liên Chiêu vũ tâm thật lạnh, băng hàn thấu xương, bỗng dưng. Hắn phát hiện tuyết lông ngỗng phất phới trên băng nguyên, còn có một bóng người, thế mà cũng ở chỗ này đứng lặng, giống như là tại cảm thụ được cái gì, có người cùng hắn đồng dạng tới đây, phục bàn. Hách Liên Chiêu vũ xuyên qua phong tuyết, hơi tới gần về sau, đã xa xa nhìn tới, cái kia lại là Lý Thanh Hư, ngươi tới làm cái gì? Hắn có chút tự cao, đối với Lý Thanh Hư không thế nào coi trọng, bởi vì nghe nói người này một đường bại trận, đã có Lý Bại danh xưng, Lý Thanh Hư rất khách khí nói. Hách Liên huynh, hôm qua tuy bại nhưng vinh. Ngươi tứ trọng nội cảnh, dung hợp quy nhất thần chi tịnh thổ, quả thực kinh diễm, có địa tiên chi tư, hắn một đêm tĩnh tư, lòng có cảm giác, dậy sớm tới đây nghiên cứu hôm qua đại chiến, hắn tại chăm chú suy nghĩ một vấn đề. Nếu là tự thân đặt chân tại bão phác lĩnh vực, lấy đại cảnh giới ưu thế, có thể hay không toàn diện áp chế thánh hiền trạng thái, Tần Minh. Hách Liên Chiêu Vũ cũng không cảm kích, cảm thấy đối phương nói, tuy bại nhưng vinh, rất chói tai, loại cấp độ này chiến đấu. Ngươi cũng đang nghiên cứu, hắn lãnh đạm mà hỏi thăm, Lý Thanh Hư thân là Tào Thiên Thu đệ tử thân truyền. Riêng lấy thân phận địa vị mà nói, cũng không sợ hãi hắn, nghe vậy lập tức giận tái mặt, nói, ta cũng không mạo phạm ngươi đi. Ngươi còn bước chân không được lĩnh vực này chiến đấu. Đi nhanh lên đi. Không hề nghi ngờ. Hách Liên Chiêu vũ loại thái độ này. Đối với Lý Thanh Hư mà nói. Thuộc về khinh mạn. Nhưng người sau cũng không tức giận. Tương phản. Lý Thanh Hư mỉm cười. Nói. Ta cùng Tần Minh giao thủ qua. Mặc dù bại không chỉ một trận. Nhưng đã từng thương qua hắn. Dù là lúc kia ta thắng mà không võ. Nói đi, hắn tiêu sái quay người rời đi, bông tuyết bồng bềnh. Hách Liên Chiêu Vũ cảm thấy không gì sánh được bực mình. Tần Minh ở ngoài tịnh thổ một trận chiến, tự nhiên truyền ra ngoài. Tường tình trước tiên xuất hiện tại các đại tổ chức trên bàn, không hề nghi ngờ. Loại này cao cấp nhất hạt giống quyết đấu, sẽ hết sức làm cho người ta chú ý, bất quá. Dưới mắt tuyết lớn đầy trời, tin tức truyền bá đến không có nhanh như vậy, chỉ có nhân vật thực quyền có thể trước tiên biết được, mật giáo trọng yếu phe phái Thiên Thần Cung. Mảnh phúc địa này bên trong, Đại Tông Sư Vương Cảnh Diễm mang theo dáng tươi cười, đối với mình hôm qua an bài hết sức hài lòng, hắn thống khoái mà đáp ứng Tần Minh đi xem tàn kinh. Lại mời ra một vị phong thái tuyệt thế thần nữ cùng đi. Bầu không khí hòa hợp, song phương quan hệ có thể nói hòa thuận cực kỳ, có thể nói. Lần này chủ khách đều vui mừng, nào giống phương ngoại tịnh thổ người thế mà đi khiêu chiến khách nhân. Cái này có chút mạo phạm, mấu chốt là vị kia tiên chủng cuối cùng bị bại tương đương thảm, mật giáo Đại Tông Sư Vương Cảnh Diễm cười nói. Cũng không suy nghĩ một chút, đây chính là tại thần thương bình nguyên chém giết hơn mười mấy vị thiên yêu chủng, trực lập viên. Ma vương, danh chấn Tây Cảnh, lại có đệ tam cảnh tiên chủng dám đi khiêu chiến, lớp vải lót mặt mũi đều mất hết. Hắn cảm thấy, tịnh thổ người quả thực không sáng suốt, nhưng mà, rất nhanh hắn liền không cười nổi, bởi vì, hắn trên bàn bên trên thu đến tin tức mới nhất. Đỉnh cấp thần chủng khiêu chiến Tần Minh, gặp phải thảm bại, khi hắn nhìn qua tường tình về sau, tức giận đến liền hô, cẩu tặc, hắn cảm thấy phương ngoại tịnh thổ người quá vô sỉ, thế mà phát ra hư giả tin tức, cái kia Hách Liên Chiêu Vũ. Chủ tu tựa hồ thật là ta mật giáo công pháp, hắn đệ tử thân truyền nói ra, Vương Cảnh Diễm rất muốn. Vỗ bàn, nói. Đó là ngự tiên giáo hạt giống ngày thường tại sao không nói. Bại liền trở thành chúng ta mật giáo thần chủng rồi. Lăng Thương Hải lão tặc. quá vô sỉ. Ngoại giới, các tổ chức phụ trách thu thập tin tức người cũng có chút mê hoặc. Tần Minh đến cùng là cùng tiên chủng hay là thần chủng quyết đấu rồi? Vương Cảnh Diễm nói, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ. Phương ngoại tịnh thổ phá nồi chúng ta không cóng. Bất kể nói gì, trận chiến này sắp dẫn phát sóng to gió lớn. Không thẹn là thiên thư, tiên lộ khó khăn nhất tam đại chân kinh một trong. Lục tự tại duyệt mà thán chi, hắn tại trong gió tuyết ngừng chân thật lâu. Đối với sau hai trang vẫn là không có đầu mối, cần hao phí thời gian đi nghiên cứu, bất quá, liên quan tới trước hai trang ngọc thư, hắn có chút tâm đắc, suy nghĩ về sau, nói nhỏ, Tào Thiên Thu thật là có thể là một đầu tâm viên, Tần Minh thất thần. Cái này nếu là làm thật, quả thực sẽ dẫn phát một trận động đất, tiên lộ một vị siêu cường tổ sư nếu là người khác chém ra đi. Tâm viên, cái này thật là có chút đáng sợ, Tần Minh nhịn không được hỏi. Chân thân của hắn sẽ là ai? Lục tự tại nói, hiện tại còn không thể xác định, bởi vì năm tháng thực sự có chút xa xưa. Nếu như lão Tào phía sau còn có chân thân, tất nhiên là lão quái vật, Tào Thiên Thu thời tuổi trẻ mạch lạc có dấu vết mà lần theo. Trước kia căn bản không ai đem hắn hướng tâm viên phương diện nghĩ, mấu chốt là cường giả từ trong tâm linh chém ra tâm viên, tái tạo nhục thân về sau, nếu là không người cáo chi, hắn cho là mình chính là một cái độc lập cá thể. Không biết được có khác nền móng, lục tự tại suy nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, phương ngoại chi địa cao thủ lớp lớp, từng có chút tổ sư mãi mãi biến mất, tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu, hắn đang nhớ lại. Muốn tìm người đối đầu thân phận, lục tự tại thở dài. Nếu như người kia tại thời niên thiếu, liền chém ra tâm viên Tào Thiên Thu, từ đó đằng sau chân thân không lộ ra trước mắt người đời. Một mực tại ẩn núp, vậy liền phi thường khủng bố, không hề nghi ngờ. Nếu thật có một người như vậy, đạo hạnh của hắn tất nhiên không gì sánh được dọa người. Ý chí hướng kém cỏi nhất cũng là muốn đặt chân địa tiên lĩnh vực. Tần Minh mở miệng, có phải hay không là yêu ma văn minh bên kia nguyên thánh thổ hệ cao nhân? Dù sao, bọn hắn bên kia trước hết nhất từ bốn trang ngọc thư bên trong ngộ ra, phục tâm kinh, lục tự tại. Chấn động trong lòng, nói, ngươi nếu là nói như vậy mà nói, ta còn nghĩ tới một loại rất cực đoan tình huống, Tần Minh kinh dị. Nói, còn có càng bất khả tư nghị mục tiêu hoài nghi. Lục tự tại gật đầu, nói, lúc trước, còn có người tiếp xúc đến không trọn vẹn đến càng lợi hại hơn thiên thư. Cũng hoặc là, phục tâm kinh, Tần Minh trừng to mắt. Trong lòng hiển hiện mấy bóng người, lộ ra vẻ không thể tin được. Nói, cái kia, rất không có khả năng đi. Hắn đã biết, lục tự tại nói chính là người thế nào. Sách lụa pháp tổ sư. Tào Thiên Thu như vậy ác, mà nghiên cứu ra sách lụa pháp lão tổ sư. Tần Minh nói đến đây, có chút dừng lại, hắn từng ngắn ngủi tiếp xúc đến qua một vị. Đối với những khác mấy người cũng không hiểu rõ, lục tự tại nói. Tâm viên, là một cái sinh linh trong lòng, tạp chất, dị thường sinh động cảm xúc. Thuộc về nồng đậm nhưng lại vô dụng dục vọng, vì vậy bị chém đi ra. Là tương lai có lợi cho chân thân đạo hạnh tăng vọt một lò tuyệt thế đại dược. Cho nên, vô luật chính chủ là ai? Nó chém ra tâm viên đều có thể làm ác. Đây là một loại mặt trái tính chất tạp niệm, lục tự tại chăm chú cân nhắc về sau. Nói, ta cho là, Tào Thiên Thu là sách lụa pháp tổ sư tâm viên xác suất liền một thành cũng chưa tới. Mà đến từ yêu ma văn minh xác suất có hai thành. Suất từ tiên lộ bản thân có bảy thành xác suất, lục sư huynh. Ngươi có mục tiêu hoài nghi rồi. Tần Minh hỏi, lục tự tại nói. Chưa nói tới, nhưng là trong lúc mơ hồ cảm thấy. Năm đó có người không nên si ết, ết yểu mới đúng. Tần Minh không nghĩ tới. Không trọn vẹn 4 trang ngọc thư, thế mà còn có thể dẫn dắt ra lão Tào thân phận vấn đề, Lục Tự Tại nói. Mật giáo có vị tuyệt đại cường giả, muốn luyện hóa ngọc kinh bên ngoài mấy đại tuyệt địa, quả thực xem như kẻ hung hãn, tương đương đến lợi hại, mà tại năm đó, Tiên Lộ có cái thiếu niên có vẻ như có thể cùng hắn sánh vai. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, lại quá sớm điêu linh. Ngoại giới, tin tức tại lên men, tịnh thổ bên ngoài, trên cánh đồng tuyết một trận đại chiến, đặt vững Tần Minh tuyệt đỉnh hạt giống thân phận cùng vinh quang. Lúc này, Thôi Gia hạch tâm cao tầng cũng đã đạt được tình báo mới nhất. Người ở chỗ này đều là nhíu mày không nói. Bầu không khí lập tức trở nên có chút ngột ngạt. Tần Minh cùng Lục Tự Tại bốc lên phong tuyết. Đã tới gần thế gia ngàn năm Thôi Gia. Phía trước, liên miên công trình kiến trúc đứng sừng sững, cao lớn nguy nga, giống như cung điện trên bầu trời rơi vào nhân gian. Thôi Gia trước phủ đệ. Đại môn màu đỏ loét bên trên, màu vàng môn đinh sắp xếp chỉnh tề, như trong bóng đêm lấp lóe sao dày đặc, người nào lập tức dừng bước. Tần Minh vừa tới gần nơi này, liền bị người quát bảo ngưng lại. Tần Minh, hắn tự báo tính danh, 3 năm qua đi, ngày xưa gác cổng đều sớm đã đổi đi. Tần Minh, hiển nhiên, những người kia biết hắn là ai, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Minh, thật là ngươi. Lúc này, trong phủ đệ, vừa vặn có Thôi Gia dòng chính 2 tên người trẻ tuổi đi ra phía ngoài đến. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là khó nén vui mừng, một người bí mật truyền âm. Tộc lão nếu là biết chính hắn đến nhà tới, khẳng định sẽ vô cùng kích động cùng vui sướng, từ đó phiền nhiễu tiêu hết. Hắn nháy mắt để cho người ta đi bẩm báo, chính mình thì mang theo dáng tươi cười, muốn ổn định phía trước thiếu niên. Một tên khác người trẻ tuổi thì rất cẩn thận, bí mật truyền âm nói, tuyệt đối đừng loạn đưa tay. Hắn thân phận hôm nay có chút khác biệt, đến lúc đó cũng có thể là một trận kinh. Không có việc gì, nhất định phải ổn định hắn chờ các lão đầu tử đến. Đây cũng là một kiện đại công. Thôi Gia chủ mạch người trẻ tuổi âm thầm nói ra, trên thực tế, ngoại giới một chút tổ chức lớn gần nhất 2 ngày này đều đang chăm chú Tần Minh động tĩnh. Lúc này đạt được mật báo, phát hiện Tần Minh có thể là hướng về phía Thôi Gia đi. Lập tức dẫn phát oanh động. Hết chương.